Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914. Chương 914. Nước ngoài quý nhân. Chu đại sư, làm sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Chu Bất Quy rất ít đến Lâm Thành Phi văn phòng, hôm nay đột nhiên tới, khẳng định có chuyện khẩn yếu thương lượng với hắn. Lâm thần y, Chu Bất Quy một mặt áy náy, cúi đầu thấp xuống, hối hận hận chồng chất lại áy náy mười phần nói. Ta có lỗi với ngươi a. Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Làm sao? Chu Bất Quy tự trách nói. Ta không có ý ở giữa. Tiết lộ ngài truyền cho ta công pháp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi ôn hòa hỏi. Trên nét mặt không có nửa điểm bất mãn, càng thêm không có Chu Bất Quy trong tưởng tượng lửa giận. Giống như không để ý. Có thể càng như vậy, Chu Bất Quy trong lòng càng cảm giác khó chịu. Lâm thần y đối với mình ân trọng như sơn, có thể chính mình lại cô phụ hắn đối với mình tín nhiệm. Hắn biết những cái kia công pháp đến cùng chân quý cỡ nào, truyền đi lời nói tuyệt đối có thể để người ta chạy theo như vịt, thậm chí tại tu đạo giới gây nên một trận gió tanh mưa máu cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là có thể trực tiếp tu luyện tới thuật pháp đại thành công pháp a. Cứ như vậy bị hắn tiết lộ ra ngoài, hắn cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn Lâm Thành Phi đầu, giống như một cái phạm sai lầm tiểu học sinh, tại hướng lão sư thừa nhận sai lầm một dạng. Ta được đến ngài công pháp về sau, mừng rỡ như điên, rất sợ bỏ sót nửa chữ. Sau đó, trong thư phòng, từng chữ trích ra xuống tới, từng chữ phẩm, dạng này cũng càng thêm dễ dàng cho lý giải. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, ta chép xuống tới về sau, thì thả ở trên bàn sách, quên thu lại. Chu Bất Quy hối hận không thôi nói, hôm qua sau khi về nhà, ta cảm giác những cái kia trang giấy, rõ ràng bị người lật qua lật lại qua, ta, tạm thời còn không biết là ai. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút kỳ quái, có thể đi vào ngươi thư phòng nhiều người sao? Trừ thê tử của ta, chính là ta mấy cái kia con gái. Trừ cái đó ra, ta xuống mệnh lệnh, không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không cho phép đi vào. Chu đại sư nghi ngờ nói, có điều, ta hôm nay hỏi bọn hắn, bọn họ nói, cho tới bây giờ không động tới ta đồ vật, là có người hay không vụng trộm tiến vào đi. Lâm Thành Phi hỏi, ta cũng cảm thấy như vậy. Chu Bất Quy trên mặt tránh qua một ít sát khí, trùng điệp nói ra, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thời gian ngắn nhất bên trong, tìm ra cái kia ra hỏa. Một chút công pháp mà thôi, không dùng gấp gáp như vậy. Lâm Thành Phi khoát tay nói, Chu đại sư cũng không cần bởi vậy quá đầy đủ sinh khí. Một chút công pháp mà thôi. Chu Bất Quy im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật không biết Lâm thần y là dùng cái gì tâm tính nói ra câu nói này a. Quý giá như vậy công pháp, người nào có thể làm được giống hắn dạng này hời hợt. Bất quá, Lâm Thành Phi chung quy là không truy cứu hắn trách nhiệm. Chu Bất Quy trong lòng cũng thở dài một hơi, trộm công pháp người, đơn giản cứ như vậy hai loại, một loại là Chu Bất Quy thân cận người, trừ hắn người nhà, còn có hắn đệ tử, một loại khác cũng là Chu Bất Quy cửu nhân, phạm vi quá lớn, muốn tìm ra, nói nghe thì dễ, nếu là bị người biết là ai làm, ta không phải toác hắn ra không thể. Chu Bất Quy tức giận nói. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, cảm thấy thì tiện nghi như vậy cái kia trộm đạo gia hỏa, thật có điểm quá tiện nghi hắn. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng liền có chủ ý. Như vậy đi, Chu đại sư, tìm ra kẻ trộm không dễ, nhưng là muốn cho hắn không chiếm được chỗ tốt, vẫn có chút biện pháp. Không bằng dạng này, ngươi đem phần này công pháp lan truyền ra ngoài, chỉ cần là ngươi biết tu đạo người, tất cả đều bọn họ chia sẻ một phần. Ngươi đồ đệ, còn có bằng hữu, đều có thể. Chu Bất Quy ánh mắt bỗng nhiên trừng căng tròn. Cái này, cái kia, kẻ trộm muốn thông qua công pháp tăng thực lực lên. Chúng ta hết lần này tới lần khác không cho hắn toại nguyện. Công pháp lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người một dạng, tám lạng nửa cân, hắn có tiến bộ, người khác cũng có tiến bộ, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Chu Bất Quy trợn mắt hốc mồm, cái này chỉnh người phương pháp, cũng liền Lâm Thành Phi mới nghĩ ra được a. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi lắc đầu nói, Lâm Thần Y, ta lão Chu hôm nay là đối với ngài tâm phục khẩu phục. Một cái có thể để người ta tu luyện tới thuật pháp đại thành công pháp. Nói ném liền có thể ném ra. Chỉ là phần khí độ này. Trên thế giới này thì không có mấy người so sánh với ngươi. Lâm Thành Phi mỉm cười. Cũng không nói chuyện. Dạng này công pháp. Trong đầu hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Căn bản không cần đến chân quý. Lại nói. Coi như tất cả mọi người có thể tu luyện tới thuật pháp đại thành thì thế nào? Vẫn không phải Lâm Thành Phi đối thủ a. Hắn làm như vậy, trừ có thể buồn nôn cái kia kẻ trộm bên ngoài. Đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Chu Bất Quy bất đắc dĩ rời đi. Đồng thời, thật dựa theo Lâm Thành Phi nói tới đi làm. Chu Bất Quy chỉ cần đem công pháp truyền bá ra ngoài. Cái kia kẻ trộm khẳng định sẽ ngay đầu tiên thì nhận được tin tức. Đến lúc đó, thật không biết hắn lại là biểu tình gì. Lâm Thành Phi tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiếp tục ngồi ở văn phòng. Thảnh thơi, thỉnh thoảng trị liệu mấy cái bệnh nhân. Khoái hoạt cùng cực, đáng tiếc, dạng này nhàn nhã thời gian cũng không có duy trì bao lâu. Một chiếc điện thoại đánh tới. Lâm Thành Phi nhất thời liên tục cười khổ. Điện thoại là Tiết Vũ Khê đánh tới. Vừa mới tiếp thông điện thoại, liền nghe Tiết Vũ Khê kinh hỉ âm thanh vang lên. Lâm Thần Y, tin tức tốt, vô cùng lớn tin tức tốt a. Tiết Bộ trưởng, tin tức tốt gì? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Hiện tại có một cái đem chúng ta Hoa Hạ văn hóa phát triển đến nước ngoài cơ hội. Ngươi có thể nhất định không thể bỏ qua. Tiết Vũ Khê hưng phấn nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi tinh thần chấn động nói. Tiết Vũ Khê trong giọng nói đều mang thật sâu ý mừng. Ta biết, trong kinh thành y học viện, có một người đến từ nước ngoài. Thân phận một dị thường tôn quý khách nhân. Hắn bệnh rất nặng, trên cơ bản đã dùng Tây y các loại phương pháp đều trị liệu qua. Nhưng là, không có nửa điểm hiệu quả, bất đắc dĩ, mới tới Hoa Hạ, muốn thử xem đông y, ngươi chỉ cần đem hắn trị liệu tốt, chúng ta liền có thể thừa cơ cho hắn chào hàng chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Lấy nàng sức ảnh hưởng, chỉ cần chịu làm lời nói, khẳng định sẽ để cho chúng ta Hoa Hạ văn hóa, truyền khắp bọn họ quốc gia mỗi một góc, lợi hại như vậy, người nào a? Lâm Thành Phi kinh thanh hỏi, hỏi như vậy lấy, thực Lâm Thành Phi đáy lòng ngược lại là không cảm giác nhiều lắm. Phát triển Hoa Hạ văn hóa, làm sao cũng phải trước theo trong nước làm lên a. Hiện ở trong nước còn không có gì khí sắc, liền muốn phát triển đến nước ngoài. Có phải hay không có chút thật lớn vụ xa? Các loại người qua đây liền biết, Tiết Vũ Khê thần thần bí bí nói ra. Tại Trung y học viện phòng làm việc của hiệu trưởng, ngươi nhanh điểm a. Tốt, ta hiện tại liền đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai, vậy mà để Tiết Vũ Khê ôm có như thế đại hy vọng. Vừa tới Trung y học viện cửa, liền thấy Thường Dã chờ ở cửa, nhìn đến Lâm Thành Phi xe về sau, Thường Dã bước nhanh đi tới. Lo lắng nói ra, Lâm Thần Y, chúng ta đuổi mau qua tới. Mấy vị kia khách nhân đã sốt ruột chờ. Dừng xe xong, Lâm Thành Phi tại Thường Dã chỉ huy xuống. Rất nhanh liền đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.